Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 428, chương 429, Dược Viên Tân Nhân. Cái này ngươi yên tâm, ta nhận được tin tức, qua một thời gian ngắn, Linh Lung Thành thành có cái Long Trọng Linh Lung Thịnh Hội. Nghe nói đến lúc đó rất nhiều môn phái cũng sẽ tề tụ. Thậm chí một chút thần tộc cũng sẽ đi qua. Thiên Diệp Đảo đệ tử đi đến, khẳng định bên người yêu cầu mấy cái làm công việc tiểu nhị. Đến lúc đó ta muốn biện pháp để cho chúng ta cũng đi qua. Linh Lung Thành, Linh Lung hai chữ này câu dẫn ra Diệp Tâm Trần hồi ức. Thánh Long Đế Quốc không phải là có cái Linh Lung Các sao? Vẫn là Tiểu Tuyết xây dựng. Nhưng là bây giờ Cửu Châu đã cảnh còn người mất, Diệp Tâm Trần đột nhiên có một loại 10 phần cô đơn cảm giác. Tiểu Tuyết, Diệp Tâm Trần biết, nàng tại vô thượng thần giới, nàng thân phận rốt cuộc không đơn giản, nàng rời đi vô thượng thần giới lâu như vậy, khẳng định chỗ đó sẽ phát sinh biến hóa. Dùng Tiểu Tuyết nói mà nói, nàng muốn đi một lần nữa chỉnh đốn một cái vô thượng thần giới. Thế nhưng Băng Giao hiện tại sinh tử chưa biết, còn có Liễu Phiêu Phiêu, Tố Thanh Ca, Yêu Nguyệt đợi cũng không biết đi đâu. Đan Vô Song cùng Diệp Tâm Trần phiếm vài câu, xác định một cái còn lại mấy vị dược liệu, hắn mới vui vẻ cùng Diệp Tâm Trần cáo từ. Lúc gần đi lúc, Đan Vô Song còn không quên mất cảnh cáo hai cái mới tới tạp dịch đệ tử. Các ngươi muốn hảo hảo nghe sư huynh nói. Rốt cuộc các ngươi đều là tân nhân, các ngươi tới cái này là muốn trợ giúp sư huynh quản lý dược viên. Đan Vô Song cảnh cáo nhường hai, người đều 10 phần cung kính gật đầu. Đợi Đan Vô Song vừa đi, mới tới nam đệ tử đối Diệp Tâm Trần nói, sư huynh, ta là Mộ Dung Tân, đến từ Linh Lung Thành, về sau mời chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Tâm Trần sững sờ. Vừa vặn còn nói lên Linh Lung Thành sự tình, cái này Mộ Dung Tân cư nhiên liền là Linh Lung Thành người. Ngươi không phải đến từ phàm trần, đến từ thần quốc. Diệp Tâm Trần dò xét một cái Mộ Dung Tân, người này tu vi cũng chỉ là siêu thoát. Diệp Tâm Trần mở ra thiên đạo chi nhãn nhìn một chút, rất nhanh liền như vậy, người này mới tu luyện 100 năm nhiều thời gian liền trở thành siêu thoát. Như vậy tốc độ tu luyện tại phàm trần tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại, tuyệt đối là không gì sánh kịp thiên kiêu. Thế nhưng tại linh khí phong phú thần quốc, như vậy tốc độ quả thật cùng ốc sên không có cái gì khác biệt, tư chất chỉ có thể nói giống nhau. Nghe được Diệp Tâm Trần hỏi chính mình sinh ra, Mộ Dung Tân trên mặt nhiều một ít kiêu ngạo. Nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt không rõ ràng có chút xem thường Diệp Tâm Trần. Những cái này thần quốc bản thổ người, đối với chính mình sinh ra vẫn luôn là 10 phần kiêu ngạo. Đối với những cái kia đến từ phàm trần tu luyện già, bọn họ trời sinh đều có một loại cảm giác về sự ưu việt. Đương nhiên, ta là đến từ thần quốc Linh Lung Thành, Mộ Dung Tân đầu lâu cũng cao cao nâng lên. Hắn ban đầu cho rằng Diệp Tâm Trần biết hâm mộ vài câu, lại không nghĩ tới Diệp Tâm Trần nha một tiếng liền nhìn hướng nữ tu luyện người. Ngươi sẽ không phải cũng tới từ thần quốc a? Diệp Tâm Trần trực tiếp hỏi. Nữ tử gật gật đầu, nói, ta cũng là đến từ Linh Lung Thành, cùng Mộ Dung sư huynh đến từ cùng một địa phương. Ta là Lâm Thiến. Mộ Dung Tân cùng Lâm Thiến tuy rằng đến từ một cái địa phương, thế nhưng Linh Lung Thành như vậy lớn, bọn họ căn bản cũng không nhận thức. Chỉ bất quá cùng một ngày tiến vào Thiên Diệp Đảo, một chỗ bị phân phối đến nơi này. Vừa vặn không có giới thiệu thời điểm, bọn họ cũng không biết đối phương gọi là cái gì. Thấy được Lâm Thiến cư nhiên cũng cùng chính mình đến từ Linh Lung Thành, Mộ Dung Tân đối Lâm Thiến nhiệt tình rất nhiều. Sư huynh, không biết ta ngụ ở chỗ nào? Lâm Thiến đối Mộ Dung Tân nhiệt tình cũng không có quá nhiều phản ứng. Đối Diệp Tâm Trần hỏi, dược viên như vậy lớn, các ngươi tùy tiện tìm một chỗ ở. Đúng, chính giữa cái kia tiểu hồng lâu là ta địa bàn. Các ngươi tốt nhất không muốn đi qua. Diệp Tâm Trần đánh một tiếng gọi, liền trực tiếp trở lại hồng lâu. Mộ Dung Tân cùng Lâm Thiến tại dược viên đi dạo rất lâu, đều không nhìn thấy chỗ ở phương. Đi đến hồng lâu thời điểm, Mộ Dung Tân đối Lâm Thiến nói, cái này sư huynh thật sự là ích kỷ, rõ ràng có địa phương cũng không nhường chúng ta ở. Mộ Dung Tân lúc nói chuyện lúc vụng trộm nhìn qua Lâm Thiến sắc mặt. Thế nhưng mà nhường Mộ Dung Tân thất vọng chính là Lâm Thiến sắc mặt một mực rất bình tĩnh, căn bản nhìn không ra cái gì biểu tình tới. Người bình thường ở như vậy hồng lâu mấy mười người cũng có thể dung nạp được. Đối với chúng ta đều là tu luyện giả, có các loại tài nguyên tu luyện chờ một chút, còn muốn nghiên cứu các loại công pháp, ngồi xuống tham gia công, yêu cầu không gian cũng khá lớn. Lâm Thiến cũng không có bị Mộ Dung Tân châm ngòi, ngược lại đối Mộ Dung Tân nói, vậy chúng ta ở chỗ nào? Mộ Dung Tân vô ngữ hỏi, ngươi đang ở nơi nào? Ta không rõ ràng lắm, thế nhưng ta có chỗ ở. Lâm Thiến quét Mộ Dung Tân một cái, lấy ra một cái chỉ có bàn tay lớn nhỏ sân nhỏ. Đường Lâm Thiến đem cái này sân nhỏ ném xuống đất thời điểm, sân nhỏ trong chớp mắt biến lớn, rất nhanh liền thành một người bình thường cư trú sân nhỏ. Lâm Thiến không để ý đến Mộ Dung Tân, một mình đi vào sân nhỏ. Ban đầu Mộ Dung Tân còn muốn theo sau, nhưng Lâm Thiến trực tiếp đóng cửa lại, nhường Mộ Dung Tân đụng một cái mũi xám. Mộ Dung Tân sờ sờ chóp mũi, sắc mặt mười phần khó coi. Diệp Tâm Trần cùng Lâm Thiến đều có chỗ ở phương, Mộ Dung Tân không có cách nào, hắn cũng không có Lâm Thiến loại này pháp bảo. Mộ Dung Tân mày dạn mặt dày chạy tới gõ Diệp Tâm Trần cửa, nghĩ muốn tại hồng lâu muốn một cái phòng. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần căn bản chẳng muốn để ý tới Mộ Dung Tân. Nếu như Mộ Dung Tân không muốn biểu hiện như vậy ngạo mạn, Diệp Tâm Trần cũng sẽ không keo kiệt cho hắn một cái phòng. Thế nhưng mà Mộ Dung Tân thái độ làm cho Diệp Tâm Trần rất khó chịu. Bị Diệp Tâm Trần cự tuyệt, Mộ Dung Tân vốn còn muốn dùng sức mạnh, tại hắn nghĩ đến một cái theo phàm trần đi vào thần quốc người hẳn là thực lực không mạnh. Thế nhưng mà Mộ Dung Tân bị Diệp Tâm Trần tiện tay bắt lấy cổ áo ném ra hồng lâu lúc sau, Mộ Dung Tân nhất thời thành thật rất nhiều. Trong mắt của hắn nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt cũng không dám quá làm càn, còn mang theo sợ hãi. Vừa vặn Diệp Tâm Trần xuất thủ thời điểm, Mộ Dung Tân phát hiện mình sự tình gì đều làm không được tới. Tại Diệp Tâm Trần phía trước, hắn siêu thoát cấp bậc thực lực, yếu ớt giống như hài đồng, bị Diệp Tâm Trần tiện tay bắt lấy liền ném ra hồng lâu. Biết mình cùng Diệp Tâm Trần chênh lệch không phải một điểm nửa điểm, Mộ Dung Tân thành thật rất nhiều, cũng không dám tìm Diệp Tâm Trần phiền toái, thành thành thật thật chạy ra đi chặt cây bó củi, chính mình động thủ dựng tạm thời chỗ ở. Mộ Dung Tân bất kể thế nào nói đều là siêu thoát cường giả, nghĩ muốn dựng một cái phổ thông chỗ ở, rất nhanh liền hoàn thành. Cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, Mộ Dung Tân dựng phòng ốc so Diệp Tâm Trần cùng Lâm Thiến đều muốn xa hoa. Diệp Tâm Trần không cách nào luyện chế phong thần đan, thừa dịp có thời gian, hắn bắt đầu nghiên cứu mạt pháp lĩnh vực. Cái này mạt pháp lĩnh vực Diệp Tâm Trần đã lĩnh hội hơn phân nửa. Diệp Tâm Trần còn dùng thiên đạo chi nhãn mở ra, đem mạt pháp lĩnh vực vài chỗ đều cho sửa chữa một cái. Ban đầu nghĩ muốn phát động cái này mạt pháp lĩnh vực yêu cầu các loại phức tạp phù văn, phát động thời điểm còn phải cần một khoảng thời gian. Trải qua Diệp Tâm Trần sửa chữa, Diệp Tâm Trần làm ra một khối tiểu ngọc bài, những cái kia phù văn đều khắc vào ngọc bài bên trong. Phát động thời điểm chỉ cần khởi động ngọc bài liền có thể. Diệp Tâm Trần tại vũ trụ thần quốc nỗ lực tu luyện đồng thời. Vô thượng thần giới cũng phát sinh chuyện lớn. Thần giới có 3 tầng. Tầng thứ nhất đều là một chút phổ thông thần linh cư trú. Thần giới chính yếu nhất thế lực đều trải rộng tại tầng thứ hai cùng tầng thứ ba thần giới. Theo thứ tự là hư vô thần giới cùng vô thượng thần giới. Từ khi Tuyết Đế mấy vạn năm phía trước đối thần giới triển khai quét sạch, những cái kia dám phản đối Tuyết Đế người đều bị giết không sai biệt lắm. Chỉ bất quá vạn năm lúc sau, Thánh Tuyết Tiên luân hồi chuyển thế, nàng chỗ lưu lại thế lực, trừ một nhóm người như trước trung tâm Thánh Tuyết Tiên, còn có một ít người tự lập môn hộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.